Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, cây bút trong tay bốn người chúng tôi đều không động đẩy cậu ta. Không biết làm bài này. Bình thường chúng tôi sẽ không cười. Trừ khi gặp chuyện gì buồn cười. An Như Cố, chữ viết trên cuốn vở bài tập trở nên nguệch ngoạc. Tượng trưng cho cơn giận của chủ nhân. Thành tích của tôi rất tốt, nhưng bài tập mà Triệu Tư Minh đưa cho tôi không phải là bài tập trung học mà là phương trình vi phân trong toán cao cấp đại học. Bọn họ rõ ràng là đang bắt nạt tôi không nói được. Làm sao hắn ta có thể chịu đựng được việc bị bốn sư đệ bắt nạt như vậy? Vì vậy, ngày hôm sau đã đến trả thù bọn họ. An Như Cố, trong lúc những người khác im lặng, An Như Cố như chợt nghĩ đến điều gì. Hỏi, nghe nói anh vì thi không tốt nên tự sát. Chẳng lẽ sau khi qua đời anh, không học hành tử tế sao? Diện mạo mà hắn ta thể hiện hoàn toàn không phù hợp với hình tượng học sinh ngoan hiền bên ngoài. Cuốn vở bài tập, trên cuốn vở bài tập xuất hiện những dòng chữ ngay ngắn. Như thể đang thể hiện thái độ nghiêm túc của mình. Tôi không phải tự sát. Nghe vậy, An Như Cố ngạc nhiên trong lòng. Chu Khoa Hữu này không phải tự sát, chẳng lẽ là bị sát hại? Vậy thì chuyện này hơi rắc rối rồi. Kết quả, trên cuốn vở bài tập viết, tôi là học sinh nội trú. Tối hôm đó thi không tốt, trong lòng hơi buồn bực nên chạy lên sân thượng hóng gió. Lúc đó, lan can ở đây rất thấp. Tôi trượt chân, trọng tâm vượt quá lan can, ngã xuống. Tóm lại, tôi không phải tự sát, đó là một tai nạn. Hơn nữa, tôi rất ghét học tập nên không xem sách đại học. Tất cả mọi người, hóa ra hoàn toàn khác với những gì được đưa tin bên ngoài. Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, An Như Cố là người đầu tiên hoàn hồn, đôi mắt đen láy lóe lên vẻ kiên định. Vì anh không câu hồn bọn họ, coi như anh chưa phạm sai lầm lớn. Anh mau chóng gỡ bỏ sự khống chế đối với bọn họ, để bọn họ tỉnh lại. Nếu không, đối với anh và bọn họ đều không phải là chuyện tốt. Không lâu sau, đằng sau dòng chữ trước đó hiện ra dòng chữ mới. Được, 5 phút sau, Trương Cảnh Nguyên vui vẻ trở lại, gọi điện thoại cho phụ huynh của bạn học. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi, nó vừa mới tỉnh. Bên Tô Khải cũng truyền đến tin tốt. Hai người hôn mê nhiều ngày đồng thời tỉnh lại, khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng. An Như Cố không nán lại lâu, cầm chiếc cặp sách màu đen, chuẩn bị rời đi. Trương Hạ đi xuống cầu thang cùng cô, lẩm bẩm, bực xê, hát, ế. Tê đi được. Mấy đứa, nhóc này đúng là ngứa ra. Nói học sinh đều thích chơi trò này. Nói bậy nói bạ, ký túc xá của chúng tôi chưa từng chơi. Trương Cảnh Nguyên và bạn cùng phòng cười gượng. Biết chuyện này đều do bọn họ gây ra nên không dám phản bác. An Như Cố thầm nghĩ. Thực ra trò chơi bói toán như gọi hồn không phải bây giờ mới có. Từ rất lâu trước đây đã xuất hiện rồi. Trò chơi này thời cổ đại được gọi là phù cơ, rất thịnh hành vào thời Đường. Rất nhiều người đã chơi trò chơi bói toán này, Lý Thương Ẩn thậm chí còn say mê nó. Nghe nói ông ngại ngùng thi thố với bọn trẻ con. Thông thường, những vị thần tiên được mời đến sẽ không làm hại người. Nhưng, khi âm khí quá thịnh, những thứ khác cũng sẽ bị thu hút đến. An Như Cố đặc biệt dặn dò, nếu không muốn chiêu phải những thứ không sạch sẽ, sau này đừng chơi trò chơi bói toán này nữa, bởi vì các cậu không biết mình đang chiêu đến thứ gì, có thể là linh hồn không có ác ý, cũng có thể là quỷ hồn có ác ý. Cách chương